Tương vong giang hồ, chương 24, chương 23. Góc truyện audio.com. Chấm, thiếu niên đã rớt nước mắt. Mộ Dung Thiên nói, ngươi là nam tử, không thể dễ dàng rơi nước mắt. Tà thần y không nói gì. Thiếu niên nhìn y, quả nhiên lau nước mắt, ưỡn ngực nói, chuyện này không phải đơn giản. Trước khi tên béo kia nhận ra ta đã mở được thanh đao của hắn đặt ở trên mặt đất. Nhân lúc hắn đứng lên không để ý đá vào dưới gầm bàn. Cái bàn kia không phải có khăn che bàn sao? Thời điểm hắn đánh ta, mọi người đều chỉ lo vây xem ta. Tiểu Phàm liền nhân lúc đó mang thanh đeo đi ra ngoài. Nếu không phải tên mập chết tiệt kia quá nhạy bén, trên người sớm cái gì cũng chưa bị. Nguyên lai còn có đồng lõa a, Mộ Dung Thiên bừng tỉnh. Trước đó chính mình chỉ cảm thấy kỳ quái. Nói toạc ra lại là không thể hiểu. Tà thần y gật đầu. Được, đi thôi. Thiếu niên cực kỳ ngoài ý muốn. Không biết làm sao nhìn Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên cũng không dự đoán được tà thần y kêu hắn tới chỉ vì chuyện này. Thấy hài tử nhìn chính mình. Lại gật gật đầu. Thiếu niên do dự một lát. Đi đến trước cửa sổ. Mộ Dung Thiên nói, như thế nào không đi bằng cửa chính? Thiếu niên kia nói, lúc này đi từ cửa chính ra ngoài. Nhân gia đều không biết các ngươi đem ta thả ra. Vạn nhất vẫn là muốn đưa lên quan thì sao? Ta từ cửa sổ đi ra ngoài cho an toàn. Mộ Dung Thiên cười rộ lên, lại nhớ ra chính mình đang mang mặt nạ. Nhìn không tới biểu tình, gật gật đầu, thiếu niên kia quả thực mở cửa sổ. Bò đi xuống, quay đầu lại nhìn, tà thần y đã tháo mặt nạ ra. Trên khuôn mặt thanh nhã thoát tục cũng ẩn ẩn có chút ý cười. Tới ngày thứ hai, mặt trời vừa lên, liền nghe người ta, thùng thùng, gõ cửa, mở cửa nhìn thấy, lại là tiểu nhị ngày hôm qua. Vội vã nói, nhị vị khách quan, vị công tôn lão gia kia đã tới rồi, còn thỉnh nhị vị lui phòng tính tiền đi. Tới dưới lầu, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa cực kỳ khí phái ngừng ở ngoài cửa. Một nam tử trung niên mặc thanh bào râu dài đang từ trên xe đỡ vị phụ nhân xuống dưới. Trước sau vài tên gia đình đang thu dọn hành lý. Chung quanh thật nhiều người vây xem. Những người đó cũng không thèm để ý, làm như bọn họ đã quen với những điều đó. Mộ Dung Thiên liếc mắt nhìn một cái. Trung niên nam tử kia tướng mạo đoan chính, cao gầy, phong thái hiên ngang, đây còn không phải là kiếm thánh công tôn mang. Phụ nhân bên cạnh tuy đã trung niên, lại là vẫn như cũ thanh lệ dịu dàng, tư sắc không giảm, trên khuôn mặt mơ hồ có chút bệnh trạng. Đúng là công tôn phu nhân. Mộ Dung Thiên không dám nhìn nhiều, nhanh chóng vùi đầu kiểm tra các khoản. Công tôn mang đỡ phu nhân đi đến, trên đường đi ngẫu nhiên bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt triền miên lâm ly. Thật là ân ái đến làm người khác nghen tị. Hai lượng ba đồng bạc. Trưởng quầy nói. Công tôn mang đến trước quầy ngừng bước. Mở miệng nói. Trưởng quầy, ta đã phái người đặt phòng. Trưởng quầy vội vòng bước qua quầy ra ngoài. Công tôn lão gia, sớm đã chuẩn bị tốt. Mời ngài đi theo ta. Hồi tử, người tới thu tiền hai vị khách quan này. Hồi tử chính là tiểu nhị kia. Vội chạy lại nói đến đây. Công tôn mang quét mắt qua hai người Mộ Dung Thiên một cái. Cười khẽ, lúc này còn có người trả phòng sao? Mộ Dung Thiên hàm hồ ân hai tiếng. Công tôn mang cười một cái. Đang muốn xoay người, thình lình nghe phía sau có người lạnh lùng nói. Nói cái gì trả phòng? Là công tôn lão gia tới. Chúng ta chỉ có thể trả phòng. Lại là tà thần y. Mọi người kinh hãi. Mộ Dung Thiên nghĩ thầm. Gia hỏa này đầu không phải cháy hỏng đi. Như thế nào lúc này lại mở miệng nói loại lời nói này? Lại nói chủ ý này không phải cũng là chính ngươi đề ra sao? Nếu công tôn mang nhận ra thân phận của chính mình thì cực kỳ không xong. Trong lòng vội muốn nói cáo từ có lệ. Trưởng quầy kia cùng tiểu nhị cũng là sắc mặt xấu hổ. Công Tôn mang sửng sốt, nhìn nhìn Tà Thần Y, lại là không quen, hơi cân nhắc một chút, trong lòng hiểu rõ, đối trưởng quầy nói, ta đặt 5 gian phòng, chừa ra 1 gian cấp 2 vị huynh đệ này đi, lúc này lại đi ra ngoài, cũng không biết còn có thể tìm được chỗ ở hay không. Chúng ta nhường một cái cũng là vẫn được. Nói xong, nhìn hai người mỉm cười gật đầu. Hắn tươi cười như nắng giữa mùa đông, chỉ ôn nhu nhân tâm, không chút nào bức người, làm người nhìn trong lòng ấm áp, rất là thoải mái. Mộ Dung Thiên vội ôm quyền hành lễ, Tà Thần Y lại không nhúc nhích, Công Tôn Mang cũng không thèm để ý, đỡ phu nhân xoay người lên lầu. Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nói, quả nhiên không hổ là Công Tôn Mang, gặp chuyện cử chỉ không hề mất khí độ. Cùng là tiền bối, cùng cái người bên cạnh thật là rất khác biệt. Quay đầu đang muốn mở miệng, lại phát giác Tà Thần Y cả người cứng đờ, run nhẹ nhẹ, một đôi mắt gắt gao nhìn phu thê Công Tôn Mang. Phu thê Công Tôn Mang lên lầu, đi qua hành lang, ánh mắt y cũng liền đi theo lên lầu. Sau khi đi qua hành lang, vạt áo của họ phiêu động, trong lúc bước đi nhìn nhau mỉm cười không ngừng. Tự hồ trên đời này trừ bỏ bóng hình hai người liền không còn điều gì khác. Cho đến khi hai thân ảnh kia đi qua góc phòng, biến mất thật lâu sau, mới suy sụp cúi đầu, thất hồn lạc phách sau một lúc lâu, xoay người chạy ra khách điếm. Mộ Dung Thiên ở phía sau người hô mấy tiếng, hắn cũng tự hồ không nghe thấy, cũng không quay đầu lại, chỉ khoảng nửa khắc liền không thấy bóng dáng. Mộ Dung Thiên trong lòng nghi hoặc, không khỏi cũng ngẩng đầu nhìn theo nơi thân ảnh kia biến mất. Cách chương